Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Thiên Thu Ủy Thác. Không cần tra xét, đương trên cầu thanh âm truyền thừa trong nháy mắt, tất cả mọi người là giật mình, sau đó quay đầu nhìn sang. Đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể nhìn dưới cầu. Trên cầu căn bản là không có cách nhìn thẳng. Bất quá bọn hắn đều đang suy tư câu nói kia là có ý gì. Không cần tra xét là tra không được, vẫn là khác, hoặc là nói người kia chính là. Động ý niệm này tự nhiên là Cơ Minh cùng Hạ Thiên Ngữ. Bọn hắn cảm thấy cái này rất có thể a. Trịnh Dược nhìn xem những người kia, hắn không có nói rõ cái gì, mà là lấy ra một phong thư. Sau đó tin xuất hiện tại trên bàn dài. Đây là trong đạo trường tin, một người câm viết cho hắn sư muội. Nghe được câu này, Hạ Thiên Ngữ chính là giật mình. Thiên Thu tiền bối mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn đã nói cho tất cả mọi người, hắn chính là mở ra đạo trường người. Trong đạo trường tin đủ để chứng minh hết thảy, nhưng là để Hạ Thiên Ngữ không hiểu là câm điếc là ai a. Cơ Minh tự nhiên cũng là chấn động vô cùng. Hắn mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng là nghe được Thiên Thu tiền bối tự mình xác nhận về sau, hắn vẫn là ức chế không nổi chấn kinh. Hắn căn bản là không có cách lý giải Thiên Thu đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Mở đạo trường, tu chân đô thị hiển uy, không có giống nhau là hắn đã biết cường giả có thể làm được. Trịnh Dược nhìn xem bọn hắn tiếp tục nói, cho các ngươi một cái ủy thác. Ủy thác sau khi hoàn thành, các ngươi có thể hỏi ta một vấn đề, bao quát bất luận cái gì cảnh giới vấn đề gì. Cơ Minh có chút sững sờ, bất kỳ cái gì cảnh giới? Đây là Thiên Thu tiền bối tại nói cho bọn hắn tu vi cảnh giới của hắn sao? Rất nhanh hắn liền đại hỉ, nếu như có thể hỏi vấn đề gì, vậy hắn sư phụ bình cảnh không phải có hy vọng rồi. Sau đó Cơ Minh lập tức hỏi, tiền bối, chúng ta cần làm cái gì? Hạ Thiên Ngữ cũng nghĩ hỏi như vậy, bất kỳ cái gì vấn đề, như vậy nàng có thể hay không vấn thiên sập vấn đề. Về phần tu vi vấn đề, nàng không có tu vi vấn đề à? Hoặc là, vì Trịnh Dược hỏi một chút, ân, có thể hỏi một cái tuần thú sư. Như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi? Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Ngữ cũng đang chờ mong nhiệm vụ. Về phần Nam Tiêu bọn hắn, liền không có cảm giác gì. Nghe được câm điếc thời điểm, bọn hắn liền nhớ lại tới. Đại khái là trước đó Thiên Thu ủy thác bọn hắn hỏi. Thật đáng tiếc, không có tin tức gì. Vũ Tiên Tuyết Địa tin tức, rất khó khăn tra được. Nhất là lịch sử tin tức. Không đi thăm dò không có cảm giác, vừa đi tra, bọn hắn mới phát hiện, Vũ Tiên Tuyết Địa cơ hồ là không dò nước rổ, có chút đáng sợ. Trịnh Dược đứng tại trên cầu nhìn xem bàn dài, ánh mắt của hắn đặt ở phong thư bên trên, đang nghe Cơ Minh hỏi thăm thời điểm, hắn mới mở miệng nói, đem phong thư này giao cho Vũ Tiên Tuyết Địa vị kia câm điếc sư muội trong tay. Ta muốn cái kia câm điếc cơ bản tin tức. Trịnh Dược vẫn là rất muốn biết cái này câm điếc là ai. Hắn rất có ý tứ, cũng rất mạnh. Nghe được cái này ủy thác, Cơ Minh nhíu mày. Vũ Tiên Tuyết Địa câm điếc, cái này khó khăn, không biết bao lâu mới có thể hoàn thành. Khi hắn muốn mở miệng hỏi thăm thời gian thời điểm, mới tới số 7 mở miệng nói, tiền bối, vãn bối có lẽ có thể tra được, nhưng là muốn mang phong thư đi xác nhận, có thể chứ? Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Cái này có thể tra được? Cái này số 7 là ai a? Năng lượng của nàng như thế lớn. Nghe xong đối phương khẩu khí, tất cả mọi người biết, cái này số 7 không đơn giản a. Đương nhiên, có khả năng nhất vẫn là cùng Vũ Tiên Tuyết Địa có quan hệ. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên biết dạng này khả năng bại lộ thân phận. Nhưng là nàng vững tin sẽ chỉ bại lộ lập trường. Muốn biết nàng là ai vẫn là rất khó. mà dạng này mạo hiểm là vì lá thư này. Nàng trước đó nghe Đông Vũ nói qua, sư phụ nàng vì sư huynh của nàng vật lưu lại, cho nên cầm điếc khả năng chính là hắn sư bá. Đông Vũ còn nói, nàng sư bá là cái người tàn tật, cầm điếc cũng là người tàn tật a. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Thiên Ngữ không thể không lập tức lựa chọn đón lấy ủy thác. Chỉ là không biết vị tiền bối kia có thể hay không để nàng mang đi phong thư. Rất nhanh trên cầu truyền đến Trịnh Dược thanh âm. Có thể, đối Trịnh Dược tới nói, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao chính là muốn để Hạ Thiên Ngữ đưa về. Về phần để Hạ Thiên Ngữ hỏi vấn đề, chủ yếu là muốn nhìn một chút nàng gần nhất muốn làm gì. Nghe được đối phương đồng ý, Hạ Thiên Ngữ trong lòng chính là vui mừng. Bất quá vấn đề lại tới, tiền bối, kia phong thư muốn làm sao mang đi ra ngoài? Hạ Thiên Ngữ lời vừa mới nói xong, trận pháp đồ liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Mộc Thanh thuận tiện giới thiệu nói, ở trong nước vẽ lên trận pháp, dùng tự nhiên chi lực hạt châu để vào trong đó là được rồi. Tự nhiên chi lực hạt châu là có thể trực tiếp mang đi ra ngoài. Lúc này tự nhiên chi lực hạt châu xuất hiện tại Hạ Thiên Ngữ trước mặt. Thác Đồ cũng nói, nếu như có thể điều khiển tự nhiên chi lực, có thể trực tiếp họa trận pháp, cũng có thể. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, cái này, đây cũng quá thuận tiện đi. Bất quá loại này giao dịch phương thức, hoàn toàn căn cứ vào đối thiên thu tiền bối tín nhiệm. Không phải không người nào dám mạo hiểm, về sau bọn hắn liền tiến vào bình thường giao dịch khâu. Trịnh Dược ngay tại phía trên nhìn xem, hắn mắt liếc số 7, nội tâm thở dài, hiện tại tốt, khắp nơi đều là Hạ Thiên Ngữ. Duy nhất có thể lấy may mắn chính là, cái kia bầy không có Hạ Thiên Ngữ. Không phải, hắn muốn lui bầy, bán hạ chỗ ở. Lúc này bán hạ hai tay vẫn ôm trước ngực, nàng nhìn chằm chằm nhà mình đại đồ đệ, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Một bên Giao Giao ngồi xổm trên mặt đất, khó nhọc nói, sư phụ, thu khí chàng, không muốn khẩn trương như vậy. Sư tỷ không phải còn không có sự tình nha. Bán hạ không để ý đến Giao Giao, mà là nhìn chằm chằm Hạ Thiên Ngữ nói, đều lâu như vậy, một điểm phản ứng đều không có. Giao Giao dứt khoát nằm trên mặt đất, sư phụ nàng lực chú ý một tập trung, khí chàng liền sẽ không tự chủ được phát ra, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ đồng dạng. Lúc này tu vi yếu còn đợi tại sư phụ nàng bên người, chính là tìm tội thủ. Giao Giao trong lòng khổ, sư tỷ làm sao vẫn chưa trở lại, kéo hoàng lâu, sư phụ nàng tán phát khí chàng lại càng lớn, đến lúc đó phụ cận một mảnh đều muốn giống như nàng nằm trên mặt đất. Mà vừa lúc này, nguyên bản còn nhắm mắt lại Hạ Thiên Ngữ đột nhiên mở mắt, bán hạ lập tức tới ngay kiểm tra một chút, phát hiện nhà mình đồ đệ không có bất cứ vấn đề gì. Giao Giao cũng lập tức nói, sư tỷ, ngươi có thể tính trở về, ta vừa mới kém chút liền bị sư phụ khí chàng đè chết. Hạ Thiên Ngữ lúc này cũng nhìn thấy mình sư phụ cùng sư muội, nhưng là rất nhanh nàng liền nghĩ tới giao dịch hội sự tình. Sư phụ, có phát hiện lớn, Hạ Thiên Ngữ đối bán hạ nói. Bán hạ bình tĩnh nói, từ từ nói, đúng rồi, trận pháp, nói Hạ Thiên Ngữ liền bắt đầu họa trận pháp. Nàng phát hiện tay của mình bên trên xác thực cầm một viên tự nhiên chi lực hạt châu. Bán hạ cùng Giao Giao đều không thế nào lý giải, bất quá đều tại an tĩnh chờ đợi. Rất nhanh trận pháp vẽ xong, nước cũng bỏ vào, tự nhiên chi lực hạt châu cũng bị Hạ Thiên Ngữ bỏ vào. Sau đó một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, một phong thư xuất hiện tại trong trận pháp. Đây là có pháp thuật bảo hộ, không có khả năng nước vào. Giao Giao không hiểu, sao lại ra làm gì một phong thư? Bán hạ thì đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng nhìn thấy trên thư chữ sư muội thân khải,